Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 152, chúc mừng tăng lên cấp 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cộng dồn đầy tầng tử ấn trên hai cái đầu, Lục Thương cũng không kích nổ vội, mà trợ giúp boss truyền kỳ của mình đánh cái đầu cuối cùng kia tới dưới 1/3 máu. Đồng thời cũng cộng dồn đầy tầng tử ấn lên cái đầu này, giết chết boss truyền kỳ không phiền phức. Phiền phức là giết chết 3 cái đầu cùng lúc. Nếu không có tử ấn, Lục Thương cũng rất khó giết chết cùng lúc chuẩn xác. Lục Thương muốn đem 3 cái lâu chuyển hóa thành một vong linh hoàn chỉnh. Mà nếu giết chết một cái đầu trước, có thể gặp phải tình huống chỉ có một đầu chuyển hóa thành vong linh. Mặc dù kiếp trước ít thấy ví dụ như vậy, nhưng không phải không có. Lúc đầu dùng cả một con rắn 3 đầu làm tế phẩm. Dĩ nhiên chỉ hiến tế một đầu. Cuối cùng, một vài chuyên gia nghiên cứu trò chơi phát hiện, quái vật một thể nhiều mạng, căn cứ phương thức giết chết khác nhau, tính toán trạng thái sau khi chết cũng khác nhau, có đôi khi sẽ xem như một thể, có đôi khi thì sẽ xem là 3 con, mà chênh lệch giữa thời gian giết chết các sinh mệnh chính là then chốt của phép tính này. Bạo nổ, oanh, tử ấn, nổ tung, trên 3 cái đầu, từng dấu, tử ấn, sáng lên, sau đó nổ tung. 3 cái đầu đồng thời nổ, thân thể cự xà vặn vẹo, máu tươi phun ra từ phần bị gãy, hình ảnh rất là máu me. Tuy nhiên máu này rất nhanh liền hóa thành điểm sáng biến mất, mà thân thể cự xà cũng theo đó rơi xuống vách núi. Bản thân nó là bò lên từ dưới vách núi, muốn đi, Lục Thương nhìn thấy hình ảnh này liền không vui. Nói thế nào cũng là một con boss truyền kỳ. Nếu để cho thi thể rơi xuống, hắn muốn sở thi thì nhiều phiền phức, vì vậy làm cho thi thể thuấn di đến trên vách núi trong nháy mắt. Phần thưởng còn muốn chạy, chạy đâu con sâu, Lục Thương thuần thục sở thi, sờ soạc lấy may tượng trưng trên thân thể cự xà một cái. Chúc mừng nhận được, sách kỹ năng, bão hòa tam nguyên tố oanh kích, kim tệ x10, 800. Phi vũ đao, kim cương, cường hóa linh hồn thạch, thủy tinh, x15, trang bị rơi ra không nhiều lắm, nhưng lại rơi ra một sách kỹ năng mới. Sách kỹ năng ở trên thế giới đều là tồn tại hiếm hoi. Bởi vì sách kỹ năng có thể học mà không tốn điểm kỹ năng. Tương đương với biến tướng tiết kiệm được một điểm kỹ năng. Hơn nữa thường thường sách kỹ năng có thể học đều là một vài kỹ năng cấp trên, hoặc là kỹ năng căn bản đã tiến hóa 1, 2 qua lần. Tuy nhiên bất kể loại nào, đều là tồn tại được người chơi xem trọng. Nhất là boss càng cao cấp, sách kỹ năng rơi ra lại càng mạnh. Bão hòa tam nguyên tố oanh kích, ngâm sướng 3 giây hội tụ 3 loại nguyên tố hỏa địa quang trong tay, phóng ra một chùm sáng nguyên tố hủy diệt. Khoảng cách công kích xa nhất, 1.800m, chùm sáng có thể xuyên qua vật thể độ dày tổng cộng 900m, bao gồm cả sinh mạng thể, trong nháy mắt tạo thành sát thương, chí lực x45, thời gian câu đao, 18s, kỹ năng này thật mạnh, nếu như một vài kỹ năng trụ cột có thể tạo thành sát thương x45, đã là bắc sát thương. Cũng không phải mỗi người đều có thể trực tiếp tiến hóa kỹ năng đến hình thái cuối cùng. Thậm chí có thể nói kỹ năng này là kỹ năng công thành. Pháp sư trí lực cao trực tiếp đánh vào cửa thành một phát. Phòng trừng cửa thành bị phá vỡ một lỗ thủng lớn. Học, chúc mừng học được kỹ năng. Bão hòa tam nguyên tố oanh kích đã gây ra toàn nguyên tố hủy diệt chi quang. Bão hòa tam nguyên tố oanh kích tiến hóa, LV5, Mark, ngâm sướng 4 giây, tập hợp toàn bộ nguyên tố rời rạc trong không khí, bạo phát công kích trong nháy mắt, khoảng cách, 1.8, chí lực x0.001, km, chùm sáng sẽ xuyên qua toàn bộ mục tiêu trên giường. tạo thành sát thương, chí lực x100, không suy giảm. Nếu mục tiêu có nhược điểm nguyên tố, thì tạo thành sát thương tương ứng với nhược điểm. Thời gian câu đao, 1800s. Toàn bộ nguyên tố nữa à, kỹ năng định hướng cực mạnh. Không giống trong dự liệu. Đồng thời, thi thể boss truyền kỳ trước mặt Lục Thương đang chậm rãi chuyển hóa. Mà căn sinh tử thần hóa thân thì giảm thuộc tính, bắt đầu thoái hóa thành boss cấp bậc chúa tể. Cuối cùng, một con vong linh có 3 cái mặt xuất hiện trước mặt Lục Thương. Vong hồn tam diện, đây là một con vong linh trông như một tôn tượng Phật ngồi xếp bằng. Nó có 3 cái mặt khác nhau, phân biệt qua biểu tình của 3 khuôn mặt khác nhau. Mỗi loại mặt khác nhau, quái vật sẽ có năng lực khác nhau. Đồng thời, tổng lượng máu của nó cũng đạt tới 500 triệu. Xem ra, 3 hợp 1 thành công. Bây giờ trong tay Lục Thương có 2 vong linh lượng máu phá 100 triệu. Đồng thời, vong linh cấp anh hùng lượng máu vượt ngàn vạn nhiều vô số kể. Lượng máu của vong linh cấp lĩnh chủ 700 vạn đến 10 triệu. Cùng với mấy trăm vong linh cấp tinh anh, mấy nghìn phổ thông, còn có hơn vạn pháo hôi thật giả lẫn lộn. Nhưng dù là pháo hôi, cũng có thực lực nhân tộc phổ thông bây giờ, có thể treo lên đánh xích tiêu viêm hổ thú, xem như chúng lớn. Lục Thương cảm thấy mỹ mãn đối với lần thu hoạch này. Thu hoạch xa xa lớn hơn mong muốn, chỉ là một lần đổi mới vong linh này, cũng đã hồi vốn, còn như boss truyền kỳ vong hồn tam diện này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Thương rời khỏi thung lũng sương mù dày đặc, sau đó ra được cửa thung lũng. Vừa ra khỏi thung lũng liền cảm giác được một tồn tại ẩn thân trong hư không. Sinh vật này cũng đột nhiên chú ý tới Lục Thương đi ra từ sương mù dày đặc. Hư không thú tồn tại làm người ta chán ghét nhất. Khả năng lẩn trốn của bọn họ so với chủng tộc ẩn thân bình thường càng tốt hơn. Nếu nói không linh tộc ẩn vào hư không, chỉ là ẩn giấu ở tầng ngoài của hư không, vậy bọn họ chính là giấu đến chỗ sâu trong hư không. Người chơi bình thường rất khó phát hiện hư không thú ẩn thân. Mà bọn họ có một điều làm người ta chán ghét nhất, chính là rình trộm, cũng được xưng là chủng tộc lắm chuyện nhất trong đa nguyên vũ trụ. Lúc này, một con hư không thú ở vô hưu chiến đại lục, hắn đang đi dạo ở xa, đột nhiên nhìn thấy Lục Thương đi tới từ trong sương mù dày đặc. Vừa chuẩn bị báo cáo tình huống về trong tộc, mắt đột nhiên tối sầm lại. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta rình trộm người khác. Người khác có thể rình trộm ta. Lục Thương mở giới hạn quyền sở hữu của đối phương một chút, kiểm tra tình báo của hư không thú. Chỉ chốc lát, Lục Thương liền tìm ra một đống tình báo lớn. Tập kết binh lực, đánh tinh cầu nhân tộc, tập kết ở dung hợp tinh, còn muốn nối cầu không gian. Lục Thương nhìn những tin tình báo này, không khỏi hiện ra một chút ý cười trên mặt. Tới tốt lắm, vừa vặn có thể thúc đẩy nhu cầu hắn đánh một trận chiến dịch vĩ đại. Lục Thương vẫn duy trì khống chế hư không thú, đồng thời báo cáo nhiệm vụ cùng NPC, giao hoa cho NPC, lập tức nhận được kinh nghiệm. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 33, cách chương.